Đệ nhất danh sách, chương 11, 4 bỏ 5 lên chính là một cái ức thêm càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tờ cơ sở cấp học tập đồ phổ, cái đồ chơi này ngược lại là dùng tốt phi thường, Nhâm Tiểu Túc bản thân chính là cái khát vọng tri thức người, một chương học tập đồ phổ liền có thể học tập nhân gia có sẵn kinh nghiệm, Nhâm Tiểu Túc đối với chúng xem như chân bằng mặc dù là tùy cơ học tập kỹ năng, không chừng học tập đến đâu cái vô dụng kỹ năng, nhưng lúc trước học tập cao cấp súng ống kỹ năng đã để cho Nhâm Tiểu Túc nếm đến ngon ngọt, chỉ là hấp dẫn Nhâm Tiểu Túc đi đến cung điện cũng không phải này hai tờ học tập đồ phổ, mà là cung điện cuối cùng nhắc đến. Chi nhánh nhiệm vụ, nếu là chi nhánh nhiệm vụ, vậy hẳn là bảng chi các loại không quá quan trọng, hoặc là ngắn ngủi. Bất quá khi thì Nhâm Tiểu Túc rõ ràng nghe được cung điện nói, bởi vì ngươi thiếu hụt vũ khí, đặc biệt. Cho nên nhiệm vụ này là cùng vũ khí có quan hệ, quanh năm trà trộn hoang dã Nhâm Tiểu Túc quá minh bạch một chuôi vũ khí tốt tầm quan trọng, lúc trước lão vương kia thu lại một chuôi cương đao, muốn bán cho Nhâm Tiểu Túc, kết quả Nhâm Tiểu Túc tích lũy nửa năm tiền cũng không đủ. Cuối cùng lão vương đem chuôi này đao bán cho nhà máy hóa chất bên kia quản sự người, nhà xưởng quản sự người bình thường đều là tị nạn hàng rào từ lưu dân trong tuyển ra tới người dẫn đầu, xem như tị nạn hàng rào ăn thịt đi theo ăn canh người. Lúc đó Nhâm Tiểu Túc liền suy nghĩ, muốn là mình lúc nào có thể có một chuôi vũ khí tốt là tốt rồi, đến lúc đó chưa hẳn nhất định phải mỗi ngày nằm sấp hoang dã thượng đẳng chim sẻ kia đồ chơi từ càng ngày càng không tốt đợi trả lại chịu đựng người. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể đi liệp sát một ít những dã thú khác, ví dụ như con thỏ, chuột đồng, tông rúi. Hiện tại, liền con thỏ đều xem như dã thú. Hoàng dã thượng con thỏ cũng không hề chủ động công kích người, thế nhưng là cái đầu có người bắp chân cao con thỏ khí lực đặc biệt lớn. Nhâm Tiểu Túc đã từng đào qua cạm bẫy, kết quả đào hơn 2 mét hố sâu, con thỏ ngược lại là thực té xuống. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc vừa mới nhích tới gần kia con thỏ dậm chân liền nhảy lên, ở giữa không trung trả lại một cước đạp Nhâm Tiểu Túc trên ót, thiếu chút chưa cho Nhâm Tiểu Túc đạp não tụ huyết. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía máy chữ thượng giấy dai. Bởi vì ngươi thiếu hụt vũ khí, đặc biệt mở khải chi nhánh nhiệm vụ thu hoạch 100 lần thành tâm cảm tạ có thể giải tỏa vũ khí. Cũng có thể sử dụng cảm tạ tới hối đoái vật phẩm. Nhâm Tiểu Túc sắc mặt cổ quái, này chi nhánh nhiệm vụ, như thế nào cảm giác là lạ. Thu thập cảm tạ, còn phải là thành tâm, muốn nhận tập cảm tạ dễ dàng, nhưng vấn đề là yêu cầu phải thành tâm liền khó a quảng cáo. Hơn nữa cảm tạ cũng có thể coi như tiền tệ tới dùng. Mấu chốt là có thể sử dụng tới mua cái gì a? Hắn tiếp tục hướng giấy ra nhìn lên, rõ ràng nhìn tới đó thỉnh thoảng đổi mới một ít văn tử. Đến từ Lý Tiểu Ngọc cảm tạ. Một, xem ra cứu được không cái khinh bị a, Nhâm Tiểu Túc cảm thán, cung điện này phán định hẳn là sẽ không sai. Lúc này giấy giai thượng còn có một nhóm chữ nhỏ, giải tỏa vũ khí, 1100. Nhâm Tiểu Túc cảm giác có phần đáng tiếc, nếu thu thập mặt trái tâm tình giá trị thật tốt, chính mình từng phút đồng hồ là có thể đem tất cả thị trấn người mặt trái tâm tình giá trị cho kéo căng. Bất quá cung điện cho cái gì chính mình liền dùng cái gì a, Nhâm Tiểu Túc này lúc sau đã bắt đầu chờ mong chính mình tương lai vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần bí này cung điện cho đồ vật chắc chắn sẽ không chênh lệch. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía Nhan Lục Nguyên. Lục Nguyên, người đối với ta nói tiếng cảm ơn. Nhan Lục Nguyên vẻ mặt mộng bức, ca người đừng như vậy, ta có chút sợ hãi. Sợ cái rắm, Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Nhanh chóng nói, Nhan Lục Nguyên suy nghĩ một chút nói. Cảm ơn ngươi một mực chiếu cố ta. Chấm, đến từ Nhan Lục Nguyên cảm tạ. Một, Nhâm Tiểu Túc mặt mày hớn hở, dễ dàng sao như vậy. Tới, lại nói mấy tiếng cảm ơn. Nhâm Tiểu Túc nói, Nhan Lục Nguyên nhất thời không lời. Cảm ơn, lần này để cho Nhâm Tiểu Túc thất vọng, xem ra cũng không thể lặp lại soát a, trọng điểm vẫn là tại thành tâm hai chữ phía trên. Hắn ngẩng đầu bất mãn nhìn về phía Nhan Lục Nguyên, người tâm không thành a, không đúng, người tâm tình không đúng, lại đến. Còn là không đúng, người trước công tác chuẩn bị một chút tâm tình, đến, đúng đúng đúng liền loại vẻ mặt này. Người lại thử một lần, tâm thành thì linh, lại thử một lần, lần này thanh âm cũng có tâm tình một chút. Nhan Lục Nguyên lúc ấy thiếu chút nữa tan vỡ, hắn miệng đắng lưỡi khô nói. Ca, đây là ngươi năng lực, ngươi điều này có thể lực có phần phí cuống họng a. Vào lúc ban đêm Nhâm Tiểu Túc chính là cầm Nhan Lục Nguyên thí nghiệm nửa đêm, kết quả cũng chỉ đạt được một lần cảm tạ mà thôi. Mà này cảm tạ biến thành hai mai tiền xu, kia tiền xu phía trên điêu khắc lấy một khỏa ái tâm, phản diện thì là nhất đoạn văn, cảm ơn tâm, cảm tạ có ngươi, bạn ta cả đời, để ta có dũng khí làm chính ta, cảm ơn tâm, cảm tạ vận mệnh hoa nở hoa tàn, ta đồng dạng hội quý trọng. Nhâm Tiểu Túc chập chập chập chập miệng, còn rất nước nha. Lúc này, cung điện bốn phía nguyên bản bị khói đen bao phủ trưng bày tủ phát sinh biến hóa, ngay tại máy chữ bên tay trái, một cái ngăn tủ hắc sắc sương mù rốt cục tới tản đi, lộ ra bên trong. Tự động bán vận tải cơ. Nhầm Tiểu Túc sững sờ nửa ngày trong lòng tự nhủ cái đồ chơi này là làm gì vậy, dùng hắn trả lại lần đầu tiên thấy đâu, đầu năm nay bên ngoài cũng không có loại vật này a. Bất quá hắn xem hiểu tự động bán vận tải cơ thượng văn chữ, bỏ tiền vị trí. Cũng không có gì tuyển hạng, chỉ có bỏ tiền địa phương, này cũng không cần nghĩ đừng, trực tiếp bỏ tiền a. Leng keng một tiếng, kia mai điêu khắc lấy ái tâm tiền xu rơi vào máy móc trong, máy móc ầm ầm chuyển động, ngay sau đó một cái không được lòng bàn tay đại bình nhỏ lăn ra đây. Quảng cáo, Nhầm Tiểu Túc móc ra vừa nhìn, cái chai thượng liền một chữ thuốc. Không phải, ngươi tốt xấu cũng nói một chút cái đồ chơi này là đúng cái gì chứ a. Nhầm Tiểu Túc giật mình nửa ngày, hắn mở mắt tâm niệm vừa động, thuốc kia bình đã xuất hiện ở trên tay hắn, lần nữa nghĩ lại, chai thuốc lại biến mất. Một màn này cho Nhan Lục Nguyên thấy sững sờ. Ca ngươi làm ảo thuật đâu này? Nhầm Tiểu Túc không có để ý đến hắn, mà là quyết đoán cầm trên tay mình dùng để băng bó miệng vết thương bố giật xuống, lộ ra bên trong đã bị nhiễm miệng vết thương. Miệng vết thương xung quanh tụ huyết thật lâu, một mực ở liên tục không ngừng chảy ra dịch thể, Nhầm Tiểu Túc biết rõ nếu như mình không đi kịp thời dùng thuốc như vậy ngay sau đó phát sốt miệng vết thương thối rữa sẽ là tất nhiên sự tình. Nhan Lục Nguyên thấy như vậy một màn lúc này liền đứng dậy đi ra ngoài, Nhầm Tiểu Túc kéo lấy hắn. Ngươi làm gì thế? Ta mua tới cho ngươi thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Lục Nguyên quật cường nói. Không cần, Nhầm Tiểu Túc cầm lấy cái bình thuốc kia, vẻn vẹn dùng ngón tay trỏ cầm bên trong thuốc mỡ móc ra một chút, cẩn thận từng ly từng tí bôi lên tại chính mình trên vết thương. Thuốc này bình cũng không lớn, trả lại rất nông, e rằng chỉ đủ dùng hảo 3 lần liều thuốc. Thoa xong Nhầm Tiểu Túc liền có điểm hối hận, thuốc này bình quang ghi cái thuốc chữ, vạn nhất là độc dược thế nào? Bất quá hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, đường thuốc mỡ bôi lên tại miệng vết thương, Nhầm Tiểu Túc nhất thời liền cảm giác được miệng vết thương nguyên bản nóng rát đau đớn liền tiêu thất. Tiểu Ngọc tỷ đưa thuốc tiêu viêm tiết kiệm, Nhầm Tiểu Túc đại khái đánh giá coi một cái, này một lọ thuốc mỡ nếu như coi như thuốc tiêu viêm tới dùng, thuốc tiêu viêm cần liên tục ăn 3 ngày, thuốc này cao lại là một lần thấy hiệu quả, một khỏa thuốc tiêu viêm là 200, một lọ thuốc mỡ giá trị. Từng phút đồng hồ bốn bỏ năm lên chính là một cái ước a, chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Nhan Lục Nguyên kiên định hỏi. Người giúp đỡ ta suy nghĩ, làm gì có thể nhanh chóng đạt được người khác cảm tạ. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.